Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Anh hùng. Lòng người hiểm ác. Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém giết Bách Dương, mỏi mệt một thanh ngồi tại hồ nước đê bãi cỏ bên trên. Nhắm mắt lại, cả người tam quan phảng phất nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Ta sớm liền hiểu đạo lý này, nhưng ta lại chưa từng có nghĩ tới một người, một môn phái lại có thể xấu đến loại trình độ này. Loại kia từ thực chất bên trong phát ra tội ác cùng hung tàn, quả thực đổi mới người hạn cuối. Tinh thần của ta nhận lấy nghiêm trọng tàn phá, cảm thấy dã rời, yếu ớt, bất lực, vô cùng hoài niệm kiếp trước của ta, cái kia rời xa tội ác hòa bình hoàn cảnh. Thật lâu, trọn vẹn nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa đứng lên. Hắn giác ngộ, thiết kiếm môn hung tàn thành tính nghĩ muốn giết ta. Ta hiểu không được bọn hắn, quyền khi bọn hắn đầu óc không bình thường, không có sai lầm. Mà ta vì bảo trụ chính mình, vì bảo trụ người nhà, giết chết bọn hắn, đồng dạng không sai. Nhưng chuyện này hiện tại đã không còn là ta cùng thiết kiếm môn ân oán cá nhân, mà là dính đến đạo đức quan, hình thái ý thức phương diện cao hơn. Bọn hắn tồn tại, kéo xuống Hy Á, kéo xuống thế giới tất cả mọi người đạo đức tiêu chuẩn. Vì giữ gìn hòa bình của thế giới, vì để cho thế giới có thể tốt đẹp hơn, cho nên ta muốn tiêu diệt thiết kiếm môn. Bách Lý Thanh Phong nói, trong mắt của hắn lóe ra quang huy. Mặc dù hiện tại ta rất sợ, rất hoảng, tinh thần cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn, nhưng dù là ta toàn thân trên dưới dọa đến run lẩy bẩy, đều phải đem thiết kiếm môn hủy diệt. Ta nhớ được ta nghe nói một câu, ngươi là muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, vẫn là nghĩ khi anh hùng, dù là chỉ có mấy phút. Ta không muốn khi anh hùng, ta chỉ là một cái yêu thích học tập học sinh ba tốt. Không có anh hùng như vậy cao thượng vĩ đại, nhưng nhân sinh một đời, dù sao cũng phải tại một đoạn thời khắc đột nhiên quyết định đi vì cái nào đó thường nhân xem ra ngu muội buồn cười sự tình phấn đấu quên mình. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo kiếm, đem phía trên máu tươi lau sạch sẽ, thần sắc thật thà hướng mấy trăm mét bên ngoài nước biếc sơn trang đi đến. Đi chỉ chốc lát, hắn nghĩ tới cái gì, ngừng lại, trở lại hai chiếc xe bên trên, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, rất nhanh tại xe bên trên tìm được một cái nhỏ bao da. Đem bao da mở ra về sau, bên trong là từng chồng tiền mặt. Bách Lý Thanh Phong đếm, 20 chồng, chung 200 ngàn. Các người sở tác sở vi đổi mới ta tam quan, tinh thần của ta nhận lấy nghiêm trọng tàn phá, cực cần trị liệu. Mặt khác, thiết kiếm môn tại Đạt La Châu, hơn 400 cây số, ngồi xe lửa đi được mười mấy khối. Ta vì chính nghĩa đi thay trời hành đạo, cũng không thể lại chính mình bỏ tiền mua xe phiếu. Cái này bao là ra thật, hẳn là có thể bán mấy trăm khối, coi như là ta đền bù. Anh hùng, không nên chảy máu rơi lệ lại bỏ tiền. Bách Lý Thanh Phong đem bao thu vào, sau đó tiếp tục hướng nước biếc sơn trang mà đi. Bách Lý Thanh Phong cùng thiết kiếm môn đội xe phát sinh xung đột tại 300-400 mét bên ngoài. Bởi vì hồ nước đông đảo, không khí độ ẩm lớn, tay súng thanh âm truyền đến nước biếc sơn trang lúc đã không dư thừa nhiều ít. Thật không có gây nên nước biếc sơn trang người chú ý. Hắn đi vào Hồng Liệt trước biệt thự lúc, Hồng Liệt biệt thự đèn vẫn sáng, nhưng lại tuyệt không mở cửa. Lập tức hắn tiến lên, gõ gõ cửa, thùng thùng, ai? Bên trong truyền tới một thanh âm, cha đồng hồ nước. Bách Lý Thanh Phong nói, trong cửa người dừng một chút, nhưng không nghi ngờ gì, vẫn là mở cửa ra. Theo cửa mở, bên trong người kia mượn ánh đèn ngay lập tức thấy rõ ràng Bách Lý Thanh Phong. Lập tức đồng tử rụt lại, là ngươi? Sau một khắc hắn liền muốn chợt quan cửa, có thể không chờ hắn tới kịp đem phòng cửa đóng bên trên. Bách Lý Thanh Phong đã đột nhiên bước ra, thân hình tại phòng cửa bên trên có chút va chạm, rung động, lập tức phòng cửa mở rộng, phía sau cửa người kia càng bị xuyên thấu qua phòng cửa truyền lại mà tới sức lực đâm đến thân hình. Nghiêng, mất đi cân bằng, Bách Lý Thanh Phong, người kia sợ hãi đại hống, một phương diện, hù rồi, một phương diện khác thì nhắc nhở biệt thự bên trong hai người khác. Bành, Bách Lý Thanh Phong một bước tiến lên, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, tại nam tử mất đi cân bằng lúc đụng bên trên thân thể của hắn. To con thân thể mang theo thế đại lực trầm xung kích, khiến cho nam tử cả người giống như bị ben bên trong xe con va chạm. Cả người bay ngược 6 mét, đập ầm ầm ở phòng khách đá cẩm thạch đúc thành bàn trà bên trên. Máu tươi bắn ra. Lúc này, một người khác cấp tốc từ bên trong vọt ra, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong sau trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Đáng chết, Sử sư đệ, đi mau. Không chờ hắn có hành động, sau lưng chợt truyền đến Hồng Liệt thanh âm, giật mình tỉnh lại họ Sử nam tử ngay lập tức chạy về phía cửa sổ, muốn phá cửa sổ đào tẩu. Kết quả, cửa sổ hàn inox lưới bảo vệ. Cái này một chậm trễ, Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc giết tới. Lần này, hắn không tiếp tục thủ hạ lưu tình, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Lần trước hắn để Hồng Liệt đám người bình yên rời đi, suýt nữa dẫn tới tai họa diệt môn. Đây chính là đối với hắn nhân từ nương tay tốt nhất châm chọc. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần hắn cường hoành, tâm huyết dâng trào, đột nhiên cảm ứng được nguy cơ giáng lâm đến đây nước biếc sơn trang dò xét. Hậu quả khó mà lường được. Suy, huyết quang bắn ra, vị kia nhiều nhất chỉ có cấp 2 võ giả nam tử vừa đối mặt ở giữa bị Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm đánh giết. Sau đó hắn thân giống như lưu tinh, mấy bước hư đạp, vọt thẳng lên lầu 2, lầu bên trên một gian phòng ngủ. Hồng Liệt sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên một bộ người bị thương nặng bộ dáng. Hồng Liệt bị chính mình đả thương đã mấy ngày, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng xuống giường. Thiết kiếm môn thuốc chữa thương hiệu quả không được, nhìn xem không có cái gì sức phản kháng Hồng Liệt. Bách Lý Thanh Phong run lên kiếm bên trên dính máu tươi. Bách Lý Thanh Phong, Hồng Liệt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính, gầm nhẹ một tiếng, Bách Lý Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Khuya khoắt trả thù bên trên cửa. Chẳng lẽ lại các ngươi Bách Lý gia nghĩ cùng chúng ta Thiết Kiếm môn khai chiến sao? Ta trên đường tới bên trên, giết các ngươi Thiết Kiếm môn trưởng môn, một vị trưởng lão, cùng 6 cao thủ, một câu là... Hồng Liệt một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Biết, Bách Lý Thanh Phong biết bọn hắn Thiết Kiếm môn nghĩ muốn đối phó hắn. Đồng thời còn tiên hạ thủ vi cường, đem trưởng môn, trưởng lão đều chém giết. Làm sao có thể, ngươi, không có khả năng, lần này chúng ta Thiết Kiếm môn cao thủ ra hết. Ngươi lại thế nào cao minh, làm sao có thể đã thắng được chúng ta Thiết Kiếm môn nhiều như vậy cao thủ. Ngươi nói láo, ta không muốn hỏi lại vì sao, cũng không muốn lại trả lời vấn đề của ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Vương Cương ở đâu, ta không biết. Hồng Liệt đại não chuyển cực nhanh, cấp tốc tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Vương trưởng lão đi gặp một vị lão hữu, tuyệt không cùng đội xe đồng hành. Bất quá, chúng ta vốn định hôm nay buổi tối nghỉ ngơi một đêm, trưa mai triển khai nhằm vào ngươi cùng Bách Lý ra hành động. Bởi vậy, tại trưa mai trước, hắn nhất định sẽ trở lại nước biếc sơn trang. Nhưng nếu như ngươi giết ta, Vương trưởng lão liên lạc không đến tất cả chúng ta, tất nhiên sẽ tâm sinh hoài nghi. Cẩn thận phía dưới hắn sẽ ngay lập tức trở về Thiết Kiếm môn. Đến lúc đó ngươi lại muốn báo thù Vương trưởng lão liền không có cái này cái cơ hội. Hắn sẽ về Thiết Kiếm môn, Không tệ. Hồng Liệt thận trọng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thành khẩn nói, ta biết ngươi cùng Vương trưởng lão có thù. Chuyện này đều là Vương trưởng lão đưa tới. Trước mắt hắn cho chúng ta Thiết Kiếm Môn mang là như thế tai nạn. Nhất định phải nghiêm trị. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua ta, ta có thể phụ trách cùng hắn bảo trì liên lạc, ổn định hắn, đem hắn dẫn tới nước Biếc Sơn Trang đến, cho ngươi kích giết hắn cơ hội. Đồng thời ta cũng cam đoan với ngươi, từ nay về sau chúng ta Thiết Kiếm Môn đệ tử vĩnh viễn không còn bước vào Hạ Á nửa bước. Không cần, Bách Lý Thanh Phong đạt được Vương Cương cẩn thận lần sau trở về tin tức này là đủ rồi. Các ngươi Thiết Kiếm Môn, chính là xã hội u ác tính, giang hồ bại hoại, bất kỳ cái gì có chí sĩ đều có nghĩa vụ xuất thủ đem viên này u ác tính trừ bỏ. Đã Vương Cương sẽ về Thiết Kiếm Môn, ta vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem hắn cùng Thiết Kiếm Môn một đạo giải quyết. Hồng Liệt nghe, hô hấp lập tức cứng lại. Ngươi, ngươi muốn đối phó chúng ta Thiết Kiếm Môn? Oan có đầu nợ có chủ, Vương Cương cùng ngươi có thù, có thể ta Thiết Kiếm Môn đệ tử tầm thường tội gì? Ngươi thế mà, Hồng Liệt lời nói chưa nói xong, Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên xuất kiếm, suy, kiếm quang thiểm điện xuyên thủng Hồng Liệt yết hầu, cũng trong nháy mắt tiếp theo rút ra, huyết quang bắn tung tóe, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.